Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, rất có hứng thú. Răng rác, cước bộ dẫm lên đạp tuyết địa, nhưng lại phát ra chói tai tiếng vang. Chung quanh tuyết tộc yêu thú, mặc dù biến ảo hình người, nhưng trong miệng coi như đều có trầm thấp tiếng huýt gió phun ra. Yêu tà khí tức tràn ngập, bao phủ Lâm Phong thân thể. Sau một giây nhớ kỹ sao, thập tuyệt lão nhân mang Lâm Phong tiến đến phó ước. Giờ phút này, trong hư không, một đạo mờ ảo thanh âm truyền ra. Chỉ thấy ở nơi nào, có một đạo thân ảnh ngồi tại hư không hội tụ bông tuyết phía trên. Đang nói hạ xuống, lại mạnh mẽ quán một ngụm rượu, phát ra tê tê tiếng vang. Đạo, nơi này thật đúng là lãnh a. Tuyết tộc người nhìn chằm chằm trong hư không thập tuyệt lão tiên. Ánh mắt yêu lãnh, nhưng mà lại có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Hắn như thế nào còn chưa tới? Thập tuyệt lão nhân nhìn thấy tuyết ngao đào, đi thỉnh tước thánh lão tổ ra ra. Tuyết ngao mở miệng nói thanh, nhìn thấy thập tuyệt lão tiên. Đạo, lúc cách 20 năm, tiền bối có thể dẫn hắn đến phó ước nhưng thật ra khó được. Chẳng qua, chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Phải không, trước không cần vội vã động thủ, chờ hắn tới rồi, tái thực hiện năm đó ước định nhé. Thập tuyệt lão tiên khẽ mỉm cười. Tuyết ngao lãnh liệt mỉm cười, đối với Lâm Phong lộ ra một chút yêu tà nụ cười. Hảo, ta cũng không vội vã phế đi hắn. Bà mời ta xem tại gia thiên phân thượng lưu hắn một cái mệnh. Ta sẽ không giết hắn. Lâm Phong nghe được tuyết ngao trong lời nói trầm mặc không nói. Không có đi tranh, không có đi phản bác, đợi cho giao phong lúc sau, hết thảy cao ngạo lời nói tự nhiên đều đã có vẻ tái nhợt. Vô lực, ta ngã giống muốn tiên kiến biết hạ người này có tư cách gì cùng ta tuyết tộc vương thể định ra. Ước định, giờ phút này, một tôn thân thể thân ảnh khổng lồ bước chậm mà ra. Cặp kia u lãnh con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra cùng tuyết ngao tương tự chính là khí tức. Liệt miệng, trong miệng răng nanh là như vậy sắc bén. Ông, thân hình hắn trong giây lát toát ra mà dậy, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa rồi sở chạm phía trên mặt đất xuất hiện một thật sâu dấu chân. Còn thân thể hắn, trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Phong trước mặt. Giống, đáng sợ tê tiếng hô giống như có thể đem người thân thể cũng chấn vỡ nứt ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình chính đặt mình trong với một khủng bố mồm to như cái chậu máu. Giữa, bị nhẹ nhẹ chấm buộc ở tại trong này. Đồng thời, vô cùng lợi chảo hướng tới thân thể hắn bắt đi tới. Lộ ra một cỗ làm người không thể chống cự đáng sợ cự lực. Này cực độ nguy hiểm ảo giác thậm chí không có mời Lâm Phong mặt nhăn một lần mày. Chỉ thấy cánh tay hắn khẽ nâng lên, đón đỡ tại chính mình óc tiền, răng rắc giòn tiếng vang truyền ra, hư không động lại hạ, tuyết tộc cường giả trên mặt, lộ ra một chút yêu tà lạnh ý, giống như bọn họ đã chứng kiến Lâm Phong thân thể bị trực tiếp tê toái đích tình cảnh. Khanh khách, răng nanh ma sát bén nhọn tiếng vang truyền ra, tuyết tộc cường giả đôi mắt động lại ở tại nơi đây. Chỉ thấy một trích đáng sợ ngao thú đầu lâu xuất hiện tại kia. Cắn Lâm Phong cánh tay. Phong duệ đáng sợ răng nanh vốn định muốn một ngụm đem Lâm Phong đầu cũng tê xuống dưới. Nhưng bị cánh tay chặn. Thậm chí, cái kia cánh tay ở ngao thú trong miệng. Giống như có thể hai sắp xếp tuyết trắng răng nanh tại ma sát. Cắn bất động, kia giống như có thể cắn gì cứng rắn vật răng nanh. Lại không thể đem Lâm Phong cánh tay tê xuống dưới. Rất chơi rất sướng sao chứ? Lâm Phong nhìn thấy trước mặt kia trương cự đại đầu. Một ngụm tựu đủ để đem cả thân hình hắn cắp nuốt. Nhưng khuôn mặt hắn cũng bình tĩnh như vậy. Nhàn nhạt nhìn thấy đối phương. cặp kia lạnh như băng yêu dị đồng tử giống như còn có Lâm Phong non nửa cái đầu lớn như vậy. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra một chút đáng sợ lạnh ý. Giống, hắn buông ra Lâm Phong cánh tay, bay thẳng đến Lâm Phong đầu tê qua tới. Quá khứ, vừa rồi hắn kia một tiếng giống to cùng với công kích kỳ thực đều là hư hư thật thực lĩnh vực công kích, đủ để cho hắn khoảnh khắc công kích đến Lâm Phong, đem Lâm Phong cổ một ngụm cắn đứt đến. Nhưng hắn tuyệt thật không ngờ sẽ bị một cái cánh tay cấp tạp ở đến. Phốp, tiếng hô còn chưa hạ xuống, thanh thúy lưu loát phát tiếng vang ở trên hư không trong run rẩy hạ. Lập tức đám người chứng kiến kia khổng lồ thân thể đồng dạng bị một cái tát xúy bay đi ra ngoài. Lâm Phong giống như là phát tiểu động vật, giống như một chưởng đưa hắn chụp bay. Như thế rõ ràng lưu loát công kích mời chung quanh yêu thú cũng cảm giác đã bị thật lớn vũ nhục. Đều phát ra trầm thấp tê giống tiếng động, nhưng bọn họ nhìn về phía Lâm Phong yêu dị trong đôi mắt tựa hồ nhiều ra một chút cái gì. Không hề giống như vừa rồi như vậy khinh thị. Trầm mặc một lát, Tuyết Ngao lại lần nữa lộ ra một chút sáng lạn yêu dị nụ cười. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, đạo, có ý tứ, cảnh giới của ngươi, không ngờ tới rồi thiên đế chi cảnh, như vậy ngược lên đến, mới cũng có vị, ngắn ngủn 20 trong năm, đối phương từ võ hoàng cảnh đặt chân thiên đế. Này tuyệt đối là thuộc loại khó gặp thiên tài nhân vật. Lâm Phong, thực tại cho Tuyết Ngao một cái phi thường lớn kinh hỉ. Bản đối trận này ước định không cảm giác gì hắn. Đột nhiên có một chút chờ mong. Đối thủ nếu quá yếu, mới có thể không kinh. Lâm Phong nghe lời nói của đối phương đồng dạng lộ ra một chút sáng lạn nụ cười. Lập tức thấp giọng nói, nhất định sẽ rất có vị. Tại Tuyết Ngao thân hậu phương hướng, Tuyết Thần Phong thân ảnh xuất hiện ở tại nơi đây. Hắn tại đám người sau nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt rét lạnh, ra hỏa này, nhưng lại bước vào thiên đế cảnh giới. Này sao có thể như thế? Hắn biết, không phải tại 20 năm trước, tại hơn 10 năm trước cửu tiêu hội ngộ, Lâm Phong cũng vẫn như cũ vẫn là võ hoàng cảnh. Xa xa, bông tuyết phiêu động, lạnh ý xâm nhập, đám người trên bầu trời. Đột ngột gian một đóa bông tuyết ngưng tụ mà sinh. Lập tức, một đạo thân ảnh giống như trống rỗng xuất hiện. Đứng ở nơi đây, rõ ràng đúng là tước thánh tới rồi. Ánh mắt hắn nhìn thấy thập tuyệt lão tiên. Mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi nhưng lại thực dẫn hắn đến phó ước. Đáp ứng chuyện tình, tự nhiên phải làm đến. Thập tuyệt lão tiên quán khẩu rượu, phun ra một đạo nóng cháy mùi rượu, mở miệng nói, xem ra ngươi tựa hồ đối hắn rất tự tin. Tước thánh ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người, nói thản nhiên, có thể tại trong 20 năm bước vào thiên đế cảnh giới. Khó trách ngày xưa ngươi sẽ định ra 20 năm chi ước. Xem ra ngươi đối thiên phú của hắn so sánh hiểu biết. Trưởng thành đích xác rất nhanh. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Tuyết Ngao. Đạo, Tuyết Ngao, hắn đều nhanh muốn đuổi theo thượng cảnh giới của ngươi. Một trận chiến này cũng không nên rất mời ta thật mất mặt. Lão tổ ra ra yên tâm. Tuyết Ngao lạnh lùng mở miệng nói thanh, cước bộ hướng phía trước, mỗi bước ra từng bước cũng tại tuyết trên mặt đất lưu hạ một cái ấn ký. Mà ở cách đó không xa, lão ẩu ánh mắt cũng hướng tới bên này nhìn ra xa mà đến. Đạo, tước thánh cũng đến đây. Đến đó nhìn xem, ta nghe bên kia thanh âm. Tựa hồ người nọ đã bước vào thiên đế cảnh giới. Già thiên sinh phụ, nhìn đến đây là khó được, chính là nhân vật. Lão ẩu nhàn nhạt nói, Lâm Phong, ta như thế nào cảm giác? Này tên giống như tại ở đâu nghe nói qua. Bà, cửu tiêu hội ngộ đệ nhất người. Hắn tên cũng kêu Lâm Phong. Tại bên cạnh hắn, có một người nhắc nhở nói. A đối, ta chỉ chú ý kia chàng chiến đấu ảnh hưởng. tiền 10 ghế 10 cá nhân tên, nhưng thật ra tại trong óc qua một lần. Chẳng qua cũng không có gì ấn tượng. Tựa hồ có một cái đã kêu Lâm Phong. Khó trách cảm giác có chút quen tai. Lão ẩu thấp giọng nói câu. Lập tức mày khẽ nhíu hạ. Đạo, sẽ không là cùng người nhé. Ngoặc kép, bên người nàng người thần sắc cũng ngẩn người. Lập tức lão ẩu ánh mắt hiện lên một đạo duệ màu. Đi, đến đó nhìn xem. Dứt lời, thân thể của nàng hình giống như quỷ mị giống như biến mất ở tại chỗ. Tại lão ẩu hướng tới kia phương hướng mà đi đồng thời. Tuyết Kinh Tiêu bọn họ cũng đã tiến nhập tuyết tộc. Một đường đi trước, đường bọn họ chứng kiến tuyết tộc một đám người vây quanh ở một khối thời điểm không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Thì thào nói nhỏ, đây là phát sinh chuyện gì? Kinh Tiêu, như thế nào các ngươi tuyết tộc? Tựa hồ rất náo nhiệt. Đế Thiền khẽ mỉm cười, mở miệng nói thanh, hai người thân ảnh hướng phía trước. Chỉ nghe Tuyết Kinh Tiêu hô, Tước Thánh, Kinh Tiêu, Tước Thánh ánh mắt ngưng hạ, lập tức nhìn về phía đã đến Tuyết Kinh Tiêu, mỉm cười nói, ngươi cũng đã trở lại. Tước Thánh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Kinh Tiêu ánh mắt hướng tới chạm ở bên trong hai người nhìn lại. Đầu tiên là nhìn Tuyết Ngao liếc mắt, lập tức đôi mắt dừng ở Lâm Phong trên người. Đột nhiên gian, đôi mắt của hắn khẽ co rút lại hạ. Thì thào nói nhỏ, là hắn, ngoặc kép, Tuyết Kinh Tiêu hắn lúc ấy cùng Gia Thiên cùng nhau chính mắt thấy Cửu Tiêu hội ngộ cả quá trình. Tự nhiên là nhận được Lâm Phong. Người này lúc ấy trả lại cho hắn để lại có chút khắc sâu ấn tượng. 20 năm trước một hồi ước định, Tước Thánh đáp lại nói. Ân, Tuyết Kinh Tiêu đồng tử co rút lại. 20 năm trước kia chàng ước định hắn mặc dù không có quá mức chú ý. Nhưng nghe nói qua, cùng Tước Thánh định ra ước định hai người. Một vị là Thập Tuyệt Lão Tiên, tên còn lại là Mộng Tình Trượng Phu. Gia Thiên phụ thân, nói cách khác, Lâm Phong là Gia Thiên chi phụ. Gia Thiên, lúc ấy tự nhận ra đến đây sao? Tuyết Kinh Tiêu thần sắc ngưng hạ, thấp giọng nói, Tước Thánh thần sắc có chút kinh ngạc. Hỏi, Kinh Tiêu, ngươi đang nói cái gì? Đúng lúc này, Phong phất cúa, lão ẩu bọn họ cũng tới rồi. Đường lão ẩu chứng kiến Lâm Phong là lúc. Đôi mắt đồng dạng động lại hạ. Thật sự là kia hình ảnh trong người. Như thế nào sẽ là ngươi? Lão ẩu trong lòng đã bị không nhỏ đánh sâu vào. Nàng thật không ngờ, lúc trước Tước Thánh từ một cái hạ giới người trong tay đem Mộng Tình đoạt lại tuyết tộc. Kia thanh niên, sau tới tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, cướp lấy đệ nhất ghế, tiến nhập bên trong vận mệnh thần điện. Này nghe lên đến, tựa hồ là một phi thường dốc lòng chuyện xưa. Đối phương rõ ràng chính là hướng về phía hắn tuyết tộc mà đến. Hôm nay đứng ở bọn họ trước mặt đến thực hiện ước định thanh niên. Không chỉ có là ngày xưa bị nhục nhã hạ giới người. Hắn còn có một thân phận. Vận mệnh thần điện tuyệt đối trung tâm đệ tử. Tước Thánh càng hồ đồ. Cau mày, đạo, các ngươi đây là... Ngoặc kép, ha ha, Thập Tuyệt Lão Tiên chứng kiến một màn này cảm giác có chút thú vị. Cầm lấy hồ lô rượu lô, lại là uống một ngụm, cười nói, chứng kiến các ngươi trên mặt tuyệt vời. Rất sung sướng a, hy vọng tiếp theo có thể càng thống khoái chút. Ngoặc kép, Tước Thánh, hắn là Lâm Phong, hơn 10 năm trước Cửu Tiêu hội ngộ võ hoàng cảnh mạnh nhất một người. Đạt được Cửu Tiêu đệ nhất ghế. Hôm nay chắc xem như vận mệnh thần điện đệ tử. Lão ẩu thấp giọng nói. Tước Thánh thần sắc nhất thời cũng cương hạ, trở nên có chút tuyệt vời lên đến. Tuyết Ngao cũng sửng sốt hạ. Sự thật tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn càng tuyệt vời kích thích một chút. Tựu giống như hắn sở hy vọng như vậy. Rất có mùi vị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.